hơn nữa nghỉ tới 3 tháng liền. Cô có thể thông cảm Thẩm Uất Lam muốn cố gắng trả hết mấy trăm vạn vu bồi vũ cho cô mượn năm đó, cho nên cô mắt nhắm mắt mở đối với chuyện Thẩm Uất Lam làm thế cho đồng sự. Hiện giờ đột nhiên Thẩm Uất Lam lại nói muốn nghỉ ngơi, trái lại cô càng phải lo lắng, cảm thấy chuyện này có gì đó không thích hợp. Nếu Thuần Uất Lam trúng số độc đắc, trả xong hết nợ cho Vu Bội Vũ, vậy thì tại sao cô ấy còn có thể ở lại trong căn phòng của Vu Bội Vũ, còn muốn đồ quần áo của cô nữa? Vậy, giả thuyết tình hình kinh tế của Thẩm Uất Lam vẫn còn chưa khá hơn, tại sao Thẩm Uất Lam lại có thể nghỉ làm, không lương 3 tháng? Ngoại trừ Thẩm Uất Lam có bệnh nan y, xấu hổ không nói ra, cần phải ở bệnh viện quan sát điều trị, nên Gia Lệ thật sự không tìm ra lý do nào khác. Ôi! Cô nghĩ tới trong cuộc sống của Thẩm Uất Lam còn có một quả bom không hẹn giờ, vẻ mặt của Liên Gia Lệ kích động, nhanh mồm nhanh miệng hỏi. Uất Lam, chuyện em xin nghỉ dài hạn có phải liên quan tới anh họ của em không? Chẳng lẽ cô gái này lại rơi vào phiền toái gì hay sao? Không có, không có liên quan tới anh ta, thật mà. Thẩm Uất Lam vội vàng xua tay phủ nhận. Cô thật sự đã quên mất năm ngoái, gián tiếp từ miệng bác của cô, biết được Thẩm Trọng Kiệt đã vào tù vì tội đả thương người. Người này đã biến mất khỏi cuộc sống của cô từ lâu lắm rồi, không tạo thành uy hiếp cho cô được nữa, cô rất an toàn. Cô vừa cảm động vừa cảm kích sự quan tâm của Liên Gia Lệ đối với cô, nhưng cô lại không biết giải thích như thế nào về nguyên nhân cô xin nghỉ dài hạn. Cô nói với Vu Bội Vũ đang cặp kè, nói Vu Bội Vũ thương cô mệt nhọc, hy vọng cô dành nhiều thời gian hơn nữa ở chung với anh, cho nên cô muốn nghỉ phép dài hạn. Cô cũng sẽ không nói dối, nói như thế nào, liếc mắt đưa tình ư. Vẻ mặt khó xử của cô khiến cho Gia Lệ thở dài. Được rồi, không liên quan tới anh ta là tốt rồi. Nhớ, có khó khăn gì thì nhớ nói với chị Gia Lệ. Tới nhà hàng cũng được, lên lầu bấm chuông nhà chị cũng được. Thân con gái một mình, em phải tự biết chăm sóc bản thân biết không? Dạ, cảm ơn chị Gia Lệ. Thẩm Uất Lam được khích lệ cảm thấy cảm động hết sức, nhưng người ôm lấy chị thật chặt. Chị cũng phải chăm sóc bản thân và em bé thật tốt đó nha. Được, chị biết. Gia Lệ cũng ôm cô, khuôn mặt ấm áp cười tươi. Cô suy nghĩ, cô thật sự rất hạnh phúc, có thể làm việc ở Trevor là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này của cô. Tạm biệt Gia Lệ, Thẩm Uất Lam trở về nhà, vừa mới mở cửa chính còn chưa kịp cởi giày thì đã rơi gọn vào vòng tay ấm áp của người nào đó. Hơi thở đàn ông quen thuộc ngọt ngào thấm vào tim gan của cô trong nháy mắt. Không chậm trễ một chút nào, cô xoay người lại, vòng tay choàng lên cổ của Vu Bội Vũ. Từ sau khi bọn họ trở thành tình nhân, cô ngầm cho phép Vu Bội Vũ có thể tùy ý ra vào phòng của cô. Em tưởng rằng tối nay anh mới trở lại. Thẩm Uất Lam vừa đáp trả nụ hôn của anh vừa hồn hển nói. Hôm kia, Vu Bội Vũ đi xuống miền Nam, rõ ràng đã nói với cô đêm nay mới có thể tới Đài Bắc. Cô rất nhớ anh. Đã biết rằng tối nay anh mới trở về, vậy thì em ăn mặc xinh đẹp như thế này để đi đâu? Vu Bội Vũ kéo Thẩm Uất Lam ra, nhìn cô từ trên xuống dưới, dắt tay cô xoay một vòng trước mặt anh. Một khắc, lúc sau anh theo cô vào cửa, anh cảm giác được cô xinh đẹp động lòng người. Hôm nay cô mặc áo sơ mi, váy bó, thậm chí còn mang giày cao gót. Cho tới bây giờ anh vẫn không thích cô mang giày cao gót. Giày cao gót khiến cho cặp chân thon dài, bóng loáng của cô có vẻ hoàn mỹ, mê người quá mức. Em nghĩ mấy tháng này đều ở nhà không có cơ hội mặc đẹp. Quần áo của chị Gia Lệ cho em rất đẹp, không mặc thì thật đáng tiếc. Thẩm Uất Lam mở tủ giày ra, nhấc chân muốn cởi giày cao gót ra thì bị Vu Bội Vũ ngăn lại. Vì sao ở nhà lại không có cơ hội mặc? Mặc cho anh xem, chỉ có thể một mình anh ngắm mà thôi. Vu Bội Vũ kéo cô ra đứng trước tấm gương toàn thân của một tủ giày khác, đứng sau lưng ôm cô. Uất Lam, em thật xinh đẹp. Vu Bội Vũ đặt tay lên eo của cô, mơn trớn hướng về bộ ngực đầy đặn, từ từ kéo xuống vòng eo thon nhỏ, lưu luyến không rời trên cặp mông no tròn, quyến luyến vuốt ve từng đường cong trên cơ thể cô. Giọng nói trầm thấp của anh, cảm xúc ấm áp của bàn tay anh và ánh mắt sâu nồng kia, không chút giấu giếm ham muốn, phản chiếu từ trong gương, khiến cho ngực Thẩm Uất Lam nóng lên, trong nháy mắt gò má của cô nhuộm đỏ. Bội Vũ, bây giờ là ban ngày, đây là cửa trước. Cô vẫn chưa nói xong thì Bội Vũ đã xoay người cô lại, đút lưỡi vào miệng cô thăm dò, hôn cô thật sâu. Chỉ mới hơn 2 ngày không gặp, thế mà anh lại muốn cô như thế này rồi, lại còn mãnh liệt tới thế này khiến người ta khó chống đỡ. Là vì cô quá xinh đẹp hay bởi vì anh quá ham muốn?